Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3787, chương 3788, huy hoàng. Không hối hận, hai bóng người sừng sững giữa thiên địa, khí tức vô hình đụng vào nhau, dĩ nhiên đem hư không đều cho xé mở từng đạo rậm rạp chằng chịt nứt khe. Một thương này, tên là tuyết rơi, táp. Trường thương hướng, mịt mờ trong thiên địa dĩ nhiên một mảnh tuyết bạch, mất đi tất cả nhan sắc. Hơn nữa, từng cổ một không cách nào tưởng tượng băng lãnh, trong nháy mắt bao phủ, Diệp Lăng Trường phát cùng lông mi lên, dĩ nhiên có xuất hiện băng xương, lạnh lẽo thấu xương, một đạo trường thương phá sát mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, Diệp Lăng thân ảnh thờ ơ. Căn bản không có chút nào muốn động xu thế, tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Buông tha sao? La Quân chứng kiến Diệp Lăng vẫn không nhúc nhích, trong nháy mắt tranh cười gằn. Hắn thấy, không phản kháng cũng đã là chờ chết. Cũng đúng, một cái chính là Thánh Tôn. Ở đại viên mãn tàn sát phía dưới, cái nào có tư cách gì hoàn thủ? Đây mới là chính xác nhất Thánh Tôn tuyển trạch nha. Là quần nghĩ như thế lấy, có thể đột nhiên, hắn phát hiện thế giới này không gian, dĩ nhiên đọng lại, mà hắn giết đi qua trường thương, cũng như bị băng phong một dạng, thời gian tĩnh chỉ, là quần khuôn mặt sắc thình lình biến, dù cho hắn là đại viên mãn, có thể những thời giờ này pháp tắc, không gian pháp tắc, hắn đã không có biện pháp chạy trốn a, đây là thiên đạo ý chỉ. Dù cho chủ thần cũng vô pháp ngỗ nghịch, càng đừng thi Lô Quân, nhất kiếm vô địch. Sau một khắc, Diệp Lăng tranh cười gằn, cổ tay run run, thân kiếm bộc phát ra sán lạn sáng bóng, hướng về phía trước La Quân lồng ngực liền nộ sát đi. Hắn bỏ qua tất cả cường đại thần thông, mà là sử dụng ở trái đất thời gian kiếm pháp, bởi vì giờ khắc này ở Diệp Lăng trong đầu. Cách nghĩ đã triệt để biến. Phốp, La Quân lồng ngực chấn động mạnh. Huyết vụ nổ lên. Hắn bất khả tư nghị nhìn trước mặt bị giết xuyên lồng ngực. Một cổ không cách nào tưởng tượng hoảng sợ cảm giác dĩ nhiên tràn ngập ra. Cái này ra hỏa thi triển thời gian tĩnh chỉ. Có thể, lại không có lui. Ngược lại hướng hắn giết đến. Liều mạng một trận chiến. Khó có thể áp chế hoảng sợ. Đem La Quân bao phủ, có thể, hắn đến cùng vẫn là đại viên mãn a, ngươi đặc biệt muốn chết. Ùng ùng, một trường vỗ ra, một cái gần trượng lớn nhỏ trường ấn, dường như đỉnh núi một dạng gào thét, đón Diệp Lăng liền nộ oanh đi, làm Diệp Lăng bị cái này trường ấn cho vỗ trúng. Hắn thân ảnh bay lên, đập bay 10.000 thước. Diệp Lăng thân trên đã là máu thịt be bét, hơn nữa thần lực trong cơ thể một số gần như tan vỡ. Như không phải chủ thần bảo y lời nói, một trưởng này là có thể muốn hắn hơn nửa cái mạng. Ha ha, thống khoái, tới, Diệp Lăng tâm thần hống, bá bá bá, nhãn chung từng tia hồng quang tựa như tơ nhện một dạng phi vút đi. Diệp Lăng hít sâu một hơi. Trong cơ thể cường đại lực lượng lần nữa tụ tập lại. Hơn nữa, nguyên thủy thế giới lực lượng đã ở này thì phi nhanh đến Diệp Lăng trong cơ thể. Không cách nào khống chế. Tất cả nội tình, không có bất kỳ ức chế bạo phát. Dù sao phải liều mạng một trận chiến. Kết quả thất bại chính là cái chết. Diệp Lăng không có gì có thể bảo lưu. Dù cho thượng vị thần. Thậm chí là hoàng đến, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Như không đem ngươi thần hồn câu diệt, ta La Quân tự phế tu vi. La Quân cắn răng nghiến lợi quát lên. Diệp Lăng suy cười rộ lên, khinh miệt lắc đầu, ngươi cảm thấy ta sợ sao? Đã không sợ, ngươi còn kêu gào mẹ nó a, muốn giết ta liền tới, lão tử liền đứng ở nơi này. Ngươi ở đây nơi đó ồn ào cái cọng lông, tới giết a, Diệp Lăng chửi ầm lên, dù sao muốn chết. vẫn không thể qua Trùy Nghiễn. Phá khoảng không, La Quân không có trả lời, mà là nắm chặt quả đấm. Một vệt sáng theo quả đấm của hắn phóng lên cao, phá đến thương khung bên trong, dường như lập lòe đại nhật. Ba ba ba, quang đoàn bốn phía, phảng phất là thái dương vùng phát sáng bạo phát. Đứng ở phía dưới Diệp Lăng, cảm giác được chung quanh người có cường đại lực lượng đè ép mà đến. Đè hắn huyết nhục cũng bắt đầu văng tung tóe, máu chảy như chút nước. Hơn nữa, cái này đáng sợ quang đoàn càng là không ngừng áp hạ từng cổ lực lượng. Dĩ nhiên khiến Diệp Lăng nửa bước cũng khó rời đi. Muốn một kích giết ta. Diệp Lăng ngửa đầu nhìn to lớn kia quang đoàn, cười khan, hưu, tinh thần tháp xuất hiện, tịch quyển đi thiên địa, làm như màn sáng tịch quyển thiên địa, mà sau hướng đối diện La Quân điên cuồng trấn áp tới. Lực lượng vô cùng, một cái tháp đổ nát mà thôi, trấn áp không được ta. La Quân cười khẩy, pháp bảo, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ tác dụng gì. Thân là đại viên mãn hắn, chỉ cần không phải tu di sơn cái kia loại cấp khác pháp bảo, đối với hắn đều không có bất kỳ tác dụng gì. Đi tìm chết đi. Theo La Quân bàn tay vung lên, trong hư không quang đoàn hướng Diệp Lăng nộ oanh đi, giống như một hồng hoang cự thú, há hốc miệng ba, muốn đem Diệp Lăng cho trực tiếp thôn tính tiêu diệt. Nhưng là, tinh thần tháp vào thời khắc này, cũng đã đem La Quân thân ảnh bao phủ. Không được, làm tinh thần tháp hàng lâm đỉnh đầu. La Quân trong lòng chợt cả kinh. Hắn dĩ nhiên ngửi được một tia dự cảm bất hảo. Ung ung, tinh thần tháp đưa hắn trấn áp. Mà về sau, trên trăm đạo sát phạt đại trận điên cuồng lôi xé thân thể hắn, như muốn đem La Quân cho hoàn toàn chu diệt tựa như. Phảng phất liền tinh thần tháp cũng cảm giác được Diệp Lăng tuyệt vọng. Nhưng mà không hiểu hiểu a, nhất tôn đại viên mãn, phòng ngự vô địch, tinh thần tháp lực lượng dù cho đã đem La Quân thân thể cho oanh ngàn vết lở loét, vẫn như trước không có thể gây tổn thương cho cùng hắn lực lượng bản nguyên. Lúc này, giới bên ngoài Diệp Lăng đã bị kinh khủng kia quang đoàn cho hung hăng oanh đến. Cường đại lực lượng trong nháy mắt đem Diệp Lăng huyết nhục cho đều xé rách. Huyết vụ liên tiếp nổ tung, bạch cốt chói mắt, ngũ tạng lục phủ liền mang thần bẩn đều tan biến, chính là một bộ bạch cốt khô lâu Diệp Lăng theo trên đất lần nữa đứng lên. Cả người hắn đã bắt đầu lung lay sắp đổ, vẫn như cũ tay xách kiếm gãy. Chiến, chiến, chiến, chiến. Diệp Lăng nổi giận điên cuồng hét lên. Thình thịch, tinh thần tháp sụp đổ, lần nữa bay trở về đến Diệp Lăng trong cơ thể. Quỷ dị tiêu thất, người chắc chắn phải chết, người chắc chắn phải chết a. Liên tiếp bị Diệp Lăng cho sát thương La Quân gần như sắp tan vỡ. Hắn là đại viên mãn a, lúc nào luân lạc tới bị một cái thánh tôn cho giết xuyên. Hơn nữa mấy lần đều thiếu chút nữa nguy hiểm cho đến tính mệnh. Đây quả thực là hắn nửa đời trước đều chưa từng gặp qua. Bàn tay tiên quốc, theo cải biến chỗ đến, theo cải biến chỗ đi. Ta đây chọn đời, sán lạn huy hoàng, không hối hận. Ùng ùng, một đạo rộng lớn trưởng ấn xuất hiện, di chuyển hiện ở hư không bên trong, đầy đủ trăm trượng chi đài. Lòng bàn tay chỗ chiếu rọi lấy liên miên không dứt cung điện. Bóng người lóe lên, lúc này đây, cung điện thân ảnh càng thêm rõ ràng. Đi chết đi, La Quân trường phát cuồng vũ, mang theo trường thương trong tay liền giết quá khứ. Bạch, trường thương hung hăng động giết đến trưởng ấn bên trên, trực tiếp đem trưởng ấn cho tuôn ra một đạo chói mắt nứt khe. Mà sau trong khe toát ra cuồn cuộn thần quang, phốp, La Quân chảy như điên tiên huyết, nhưng hắn tuôn ra trường thương, lại giết xuyên trưởng ấn, hung hăng oanh đến chạm trên đất Diệp Lăng thân lên. Diệp Lăng chỉ còn xuống khô lâu thân thể, chợt nhoáng lên, mà sau phù phù ngã xuống đất lên.